Vu Thần Kỳ, chương 618, không gian tổ linh, góc truyện audio.com, tà ma, dừng bước, ánh sáng chói lóa thu liễm, thiếu niên áo trắng chắn trước mặt Cơ Hạo. Không gian xung quanh cực kỳ khác thường chấn động, như vô số lưỡi cưa sắc bén đang cấp tốc xé rách, mắt thường có thể nhìn thấy vô số răng nhọn màu xám cực kỳ dày đặc như ẩn như hiện, đây đều là không gian không ngừng vỡ vụn khép lại tạo thành dị tượng. Thiếu niên vươn ngón trỏ, ngón giữa tay phải thành kiếm chỉ, đầu ngón tay một kiếm quang màu xám rộng 3 ngón tay, dài 6 thước phun ra nuốt vào bất định, nơi kiếm quang đi qua, không gian cũng bị cắt ra các vết rách nhỏ bé màu đen. Những vết rách đó lúc sinh lúc diệt không ngừng phun ra hàn khí làm người ta rét run cốt tủy. Không gian pháp tắc, con ngươi Cơ Hạo co lại bằng đầu kim. Đám dân bản xứ bản hy thế giới, mỗi tộc đàn bọn họ đều đối ứng thiên địa năng lượng cực kỳ rõ rệt, hỏa chính là hỏa, thủy chính là thủy, cho nên từ trên đặc thù thân thể cùng đặc thù lực lượng của bọn họ có thể rõ ràng phân biệt ra thiên địa đại đạo bọn họ đối ứng. Không gian bên cạnh thiếu niên này bày biện ra hình thái quái dị như vậy, rất hiển nhiên hắn là kẻ có được lực lượng không gian, tìm hiểu là không gian đại đạo. Mà không gian và thời gian, vô luận ở bất cứ một thế giới nào cũng là thiên địa đại đạo huyền diệu nhất, tinh thâm nhất, lực lượng không gian với thời gian vận dụng đến mức tận cùng, là năng lực quái dị vạn phần làm bất luận kẻ nào cũng sẽ đau đầu. Ví dụ như nói thiếu niên áo trắng trước mắt này, hắn vừa rồi là trực tiếp xé rách không gian thuấn di đến trước mặt Cơ Hạo cũng chưa phát hiện quỹ tích phi hành của hắn đã trực tiếp phá không xuất hiện. Trong lòng Cơ Hạo mơ hồ băng giá, nếu hắn muốn chạy trốn, nhắm chừng hắn căn bản chạy không thoát khỏi tay thiếu niên này. Tà ma, ta không phải tà ma. Cơ Hạo hướng thiếu niên lắc lắc đầu, tâm bình khí hòa nói. Chúng ta, câm miệng, tà ma chính là tà ma, vô luận các ngươi có hoa ngôn xảo ngữ gì, tà ma chính là tà ma, không cần thử tô son chát phấn xuất thân cùng âm mưu của các ngươi. Thiếu niên rất võ đoán quát chói tai. Hỏa vô lượng đâu, hắn ngã xuống rồi, là ngươi làm, hỏa vô lượng, Cơ Hạo ngẩn ngơ, là người lửa khổng lồ kia, hắn ngã xuống rồi, ai làm, nhưng khẳng định không có khả năng là Cơ Hạo. Trong lòng Cơ Hạo biết rõ, lực lượng hắn hiện tại còn chưa thể uy hiếp đến tồn tại ở cấp độ người lửa khổng lồ. Chẳng lẽ là Hà Bá sao? Cơ Hạo đoạt đi tam xoa kích của hỏa vô lượng, khiến hỏa vô lượng ở dưới phương thiên hỏa kích của Hà Bá không còn sức ngăn cản cho nên bị chém giết. Nhưng cái này tương tự cũng không có khả năng, hỏa vô lượng cho dù mất đi binh khí, hắn đánh không lại cũng có thể chạy trốn, bản hy thế giới là sân nhà của hắn, Hà Bá muốn đuổi kịp hắn khó khăn cỡ nào. Phía sau, một cơn gió xoáy màu xám gào thét cuốn tới, Ti đạo nhân đứng ở trên bồ đoàn xám xịt nhếch miệng cười to. Nhiều bá Cơ Hạo, ngươi chạy đi đâu? Ồ, còn có kinh hỉ ngoài ý muốn. Ha ha, ngoan ngoãn vào đi. Không cho Cơ Hạo cùng thiếu niên áo trắng kia mở miệng, Thi đạo nhân lật tay trái, một cái bát của nhà sư xám xịt từ lòng bàn tay hắn toát ra. Hắn đem bát của nhà sư nhắm thiếu niên áo trắng, đột nhiên quát to một tiếng. Phía trước người nào? Thiếu niên áo trắng ngẩn ngơ, thân thể hắn nhoáng lên một cái, không gian xung quanh chợt kịch liệt dao động lên. Hắn ngây ngốc nói, ta không ô hữu, ta là không thị tổ linh. Góc truyện audio.com, không ô hữu, tổ linh, không ô hữu là một vị tổ linh. Lông tóc sau lưng Cơ Hạo dựng thẳng lên từng sợi, chỉ nhìn thấy bát của nhà sư xám xịt trong tay trái thì đạo nhân phun ra một luồng khí xám đánh vào trên người không ô hữu, trong khí xám vô số khí xoáy tụ chảy xiết cấp tốc xoay tròn, theo tiếng tụng kinh trầm thấp thân thể không ô hữu chợt thu nhỏ lại bằng đầu ngón tay, không tự chủ được bị khí xám kéo bay về phía bát của nhà sư. Đinh, một tiếng, không ô hữu không chút phản kháng bị bát của nhà sư nuốt xuống, thì đạo nhân dương dương đắc ý ngửa mặt lên trời cười ba tiếng điên cuồng, lấy ra một tấm linh phù đầy bảo quang muốn dán ở trên bát của nhà sư. Vừa động thủ thì đạo nhân vừa hướng Cơ Hạo cười nói. Một đường này, bần đạo đã chu sát không dưới 100 tên thánh linh dân bản xứ, sau khi đem bọn chúng dùng bí pháp bổn môn luyện hóa thánh linh xá lợi bọn chúng ngưng tụ thành, đều là chí bảo quý hiếm hạng nhất. Cơ Hạo nhíu mày, thì đạo nhân đã tiêu diệt không dưới 100 tên thánh linh dân bản xứ. Tuy thái độ của đám thánh linh dân bản xứ đối với bọn họ những người từ ngoài đến rất ác liệt nhưng Cơ Hạo thực không cảm thấy lạm sát như vậy sẽ là một chuyện tốt. Thì đạo nhân, người lạm sát kẻ vô tội như thế. Cơ Hạo muốn chỉ trích hành vi tàn bạo của thì đạo nhân, nhưng thì đạo nhân đã quát lớn. Hậu bối vô chi, người biết cái gì, đại đạo vô tình, muốn leo lên đại đạo thì không thể có bất cứ sự nhân từ nương tay nào. Chúng ta tiến vào một thế giới này, tất nhiên là bởi vì nhân tộc các ngươi và dị tộc đánh cực nhưng lại há không phải cơ duyên đại đạo của chúng ta. Con đường đại đạo có ngươi không có ta. Thì đạo nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ Hạo, bất chấp đem linh phù dán trên bát của nhà sư, mà là tùy tay hướng bốn phía vẽ một vòng tròn, lạnh giọng quát. Một mảng thiên địa này, cơ duyên vô số, cướp được thì là của mình, không cướp thì là của người khác. Lạm sát kẻ vô tội. Nhiều bá, ngươi vẫn quá non. Cơ Hạo trầm mặt không hé răng, mà là xoay người muốn tiếp tục bỏ chạy. Vừa rồi bị Thi đạo nhân đánh lén vỗ một chưởng, một luồng tử khí quấn quanh giữa ngực bụng, hiện tại còn chưa xua tan sạch sẽ. Có linh đan luyện chế trong hồ lô đan dược giúp, thương thế này cũng chỉ khôi phục 8-9 thành, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần thời gian. Hiện tại hắn cũng không có tâm tình tranh luận cái gì với Thi đạo nhân. Còn nữa Cơ Hạo mơ hồ cảm thấy, so sánh với Thi đạo nhân lạm sát mình tựa như cũng không tốt đến đâu. Dù sao, hắn cũng cướp đoạt tam xoa kích của Hỏa Vô Lượng phải không? Cái này không thể trách ngươi, cũng không thể trách bất luận kẻ nào. Hư ảnh đột nhiên mở miệng, phương diện này rất có mê hoặc, chờ ngươi yên tĩnh ta lại cẩn thận hướng ngươi giải thích huyền ảo trong đó. Chẳng qua chạy thoát Thi đạo nhân đuổi giết trước đi, hai sư tôn của hắn ta không tiện gặp. Cơ Hạo hóa thân kim quang muốn bỏ chạy, Thi đạo nhân cầm linh phù muốn dán lên bát của nhà sư, bồ đoàn màu xám dưới chân đã phun ra mảng lớn gió xoáy, nâng đỡ hắn muốn tiếp tục đuổi giết Cơ Hạo. Đúng lúc này, bát của nhà sư trong tay Thi đạo nhân đột nhiên kịch liệt rung động, chợt nghe một tiếng nổ, bát của nhà sư nổ tung, vô số mảnh vỡ sắc bén như hạt mưa hướng bốn phương tám hướng đánh loạn ra, nhiều mảnh vỡ cắm ở trên người Thi đạo nhân, không ngừng tung tóe lên các đốm lửa. Đáng chết, gocchuyenaudio.com, Thi đạo nhân đau lòng như cắt kêu đau một tiếng. Cái bát của nhà sư này cũng là một dị bảo hiếm có, là vũ khí hạng nặng bên người hắn chấn áp, luyện hóa dị vật lại cứ như vậy cạc bị hủy. Một ánh sáng chói lóa từ trong bát của nhà sư sụp đổ bay ra, thiếu niên áo trắng lóe lên một cái đã chắn trước mặt Cơ Hạo. Ba vết rách hình cung tối như mực xé rách hư không, vô thanh vô tức giáp mặt Cơ Hạo chém tới. Cơ Hạo hú lên quái dị, thân thể nhoáng lên một cái bay lên trời, nguy hiểm vô cùng tránh được ba vết nứt không gian đó chém giết. Ngay sau đó, ba vết nứt không gian biến mất vào hư không, chợt xuất hiện ở bên người Thi đạo nhân, hầu như là dán thân thể hắn xuất hiện, nháy mắt đã cắt đến trên người Thi đạo nhân. Trong tiếng xẹt xẹt trên thân thể Thi đạo nhân phun ra ba dòng máu, hắn đau đến mức khàn giọng rú thảm. Cái này còn chưa phải toàn bộ, Không Ô Hữu đột nhiên hét lên một tiếng. Các ngươi còn dám ở một bên xem náo nhiệt sao? Liên thủ chu sát tà ma, mau, trước người Cơ Hạo chợt lóe lên ba quầng sáng chói lóa. Cách chương